Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 595, chương 7, kịch liệt đọ sức. Mới vừa ở Sarutobi quỳ rạp trên mặt đất thời điểm, hắn không có gấp công kích, mà là muốn chờ hắn đứng dậy, quang minh tránh đại lần nữa chiến đấu, bởi vì hắn có lòng tin đánh bại đối phương, không cần dậu đổ bìm leo. Si Phong cái kia tiếng cười nhạo chói tai truyền vào Sarutobi trong lỗ tai. Hắn nhất thời tức giận không ngớt. Sarutobi nhịn đau từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Si Phong, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Sarutobi lớn tiếng quát, trước kia vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhưng là hôm nay hắn bị Si Phong đánh thành như vậy, thực sự là mắc cờ chết người. Đây đều là ngươi tự tìm. Nhanh lên thu hồi ngươi mệnh lệnh đã ban ra. Sau đó cúi đầu trước ta nhận sai. Nếu không, lão tử nhất định phải đem ngươi đánh gục. Si Phong lạnh giọng nói rằng. Không có chút nào đồng tình ý. Vẻ độc ác ở trên mặt hiển lộ ra. Dữ tợn không ngớt. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới. Quả đấm cao thấp quyết định nhân địa vị. Mặc kệ ngươi biến thành tính cách gì. Địa vị của ta. Cho tới bây giờ đều chỉ có quả đấm của ta quyết định. Mơ tưởng để cho ta nhận sai. Trừ phi ngươi có thể đem ta đánh ngã. Sarutobi cắn răng cắt nói. Hung ác độc địa không gì sánh được. Hắn số lượng nắm giữ chakra trong đó thuộc tính cơ sở bên trong 5 loại. Cho nên thực lực không tầm thường. Hắn tự nhiên là không phục Si Phong. Dù sao hắn cũng không phải ngồi không. Có gì không thể. Si Phong bạo hống một tiếng, cuồng bạo lực từ trên thân thể trong nháy mắt bộc phát ra. Nếu đối phương không chịu nhận sai, như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, Sarutobi hét lớn một tiếng. Hỏa độn chakra dâng lên, hắn hai tay nhanh chóng kết ấn. Ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, trong miệng của hắn hộc ra nồng nặc chakra hỏa diễm. Nhanh chóng hội tụ thành 3 con hỏa long. Hắn nhanh hơn huy động 2 tay. Mãnh liệt thanh long từ trước, trái, phải 3 phương hướng gào thét ra. Dương nanh múa vuốt, đều là đáng sợ. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Si Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, nhanh chóng chi ghiu động. Chakra thanh long uy lực cự đại. Miễn là bị đánh trúng, đối phương trong nháy mắt sẽ hóa thành cho tàn. Có lẽ đối với người khác mà nói là khó có thể ngăn cản tàn bạo chiêu số. Nhưng là đối với Si Phong mà nói, cũng là bé nhỏ không đáng kể. Thủy độn, thủy trận bích, Si Phong nhanh chóng tập trung chakra lực. Bỗng nhiên trong miệng của hắn phun ra dường như sóng biển thủy chi tường chắn trước mặt của hắn. Rào rào, Si Phong hai tay tiếp tục kết ấn. Lũ lụt chi tường hình thái nhanh chóng biến ảo hình thái. Ở xung quanh hắn làm thành hình một vòng tròn phòng ngự, ngăn cản chakra thanh long toàn phương vị tiến công. Tư lạp, 3 con hỏa long từ phương hướng bất đồng gào thét mà đến, đụng vào thủy trận bích bên trên, phát ra két ầm ầm tiếng vang. Một cỗ mùi khét nhất thời từ a trong không khí tràn ngập ra. Thời cơ đã đến, Si Phong nhanh chóng vũ động hai tay, thủy trận bích tiếp tục biến ảo hình thái. Hướng phía 3 cái chakra thanh long nhanh chóng bao vây đi. Đem kể hết đập chết. Thanh long biến mất. Bọt nước tản mát. Chiếu xuống đại địa bên trên. Cùng mặt đất hòa làm một thể. Nguyên bản không khí nóng bỏng. Trong nháy mắt một lần nữa trở nên mát mẻ đứng lên. Cái gì? Lại bị. Sarutobi liên tục tiến công đều bị Si Phong phá giải. Điều này làm cho hắn vô cùng sinh khí. Sốt ruột không ngớt. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quáo, còn muốn đánh bại ta, thực sự là si tâm vọng tưởng. Si Phong lớn tiếng châm chọc nói. Sarutobi trên mặt là hồng một khối, hắc một khối, nắm tay chắt chẽ nắm chặt cùng một chỗ. Hắn hiện tại dường như có điểm hối hận đem nhiệm vụ cưỡng chế cho Si Phong. Thế nhưng nếu việc đã đến nước này, hắn liền không thể quay đầu. Chính mình nhưỡng xuống quả đắng, rừng rừng cũng phải ăn xong. Chứng kiến Si Phong đặc sắc biểu hiện, chung quanh ninja cũng không nhịn được ca ngợi đứng lên. Bởi vì Si Phong làm bọn họ muốn làm mà lại chuyện không dám làm. Ở cái này cái trên thế giới, Sarutobi nhưng là rất cao áp chính trị. Trong góc Yuhi Kurenai, Sunet đám người lúc này là vui vẻ không ngớt. Si Phong lão sư, ngươi là giỏi nhất. Karin lấy dũng khí lớn tiếng vì Si Phong nỗ lực lên. Chịu đến của nàng cổ vũ. Sunet cùng Yuhi Kurenai cũng là cố gắng la lớn. Si Phong lão sư, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Si Phong nghe được các nàng tiếng kêu phía sau. Theo tiếng nhìn lại, trên mặt nhất thời cười như hoa nở. Liên tiếp hôn gió. Karin, Yuhi Kurenai đám người gò má trong nháy mắt ửng đỏ. Như cùng là hồng quả táo một dạng. Ngượng ngùng không ngớt. Si Phong quay đầu đi. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn lớn tiếng hỏi. Sarutobi, ta hỏi ngươi một lần nữa. Đến cùng có nhận hay không sai? Nhẫn pháp, ngói Suriken. Sarutobi quát lên một tiếng lớn. Không chút nào để ý tới Si Phong cảnh cáo. Một cái đại chiêu lần nữa đánh tới. Ở hai tay hắn vũ động phía dưới. Nóc nhà mái ngói dồn dập bay lên. Hướng phía Si Phong lít nhít gọi lại. Cái này vẫn chưa xong. Sarutobi hai tay lần nữa kết ấn. Nhẫn pháp, chú phù dẫn bạo. Dẫn bạo phù lặng yên dính vào mái ngói bên trên. Càng là tăng cường ngói Suriken lực công kích. Đương nhiên, đây hết thảy chạy không khỏi Si Phong con mắt. Đây hết thảy hắn sớm đã xem ở trong mắt. Màu máu đỏ Raigen trong nháy mắt mở ra. Lóng lánh khát máu hồng quang. Shinra Tensei. Si Phong quát lên một tiếng lớn. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại lượng chakra từ trong cơ thể huyệt đạo bên trong thả ra ngoài. Hội tụ ở quanh thân. Ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, một cái lấy Si Phong làm trung tâm sức đẩy tràng bỗng nhiên hình thành, phát sinh hắc ánh sáng màu xanh, tại hắn quanh thân tạo thành 360 độ không góc chết phòng hộ. Hô hô hô, vô số mang theo nổ phù ngói Suriken gào thét mà đến, giấu giếm nguy cơ, đến đây đi, lão tử chờ ngươi. Si Phong hai tròng mắt hồng quang lóe lên, khuôn mặt kiên nghị. Hắn hai tay tiếp tục vũ động, bành bành bành, vô số ngói Suriken còn không có tiếp xúc được Si Phong, đã bị chung quanh hắn Shinra Tensei sức đẩy tràng cho bắn ra. Ngói Suriken dồn dập rơi trên mặt đất, phía trên nổ phù dồn dập xảy ra bạo liệt, biến thành mảnh nhỏ, từng cái đường kính không lớn hố sâu trong nháy mắt thành hình. Bụi bặm đầy trời tung bay, đất đai chung quanh cũng theo lắc động. Giống như là địa chấn lại tới một dạng. Ầm ầm, theo cuối cùng một tiếng nổ biến mất. Sarutobi tiến công hơi ngừng. Si Phong ở Shinra Tensei dưới sự bảo vệ. Lông tóc không hư hại. Sarutobi một lần nữa bị kinh ngạc đến rồi. Hắn con mắt trực câu câu nhìn Si Phong. Trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Si Phong ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, lòng tin bị đả kích nghiêm trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.